bằng vẻ mặt khó có thể tin nổi. Trực giác đầu tiên của bà ta chính là chắc chắn Trần Minh Chết này đã lừa gạt để có được căn nhà. Chẳng lẽ bà ta còn không biết Trần Minh Chết có bao nhiêu tiền ư? 3 năm nay, ngay cả tiền mua thức ăn, Trần Minh Chết còn lấy từ trong nhà. Lẽ nào căn nhà này là Diệp Chi mua, sau đó đăng ký dưới tên của cậu ta? Chắc chắn là vậy, chắc chắn là tiền của Diệp Chi. Chu Minh Phượng nhanh chóng tìm ra cho mình một đáp án mà bản thân bà ta cho là đúng. Hơn nữa, Diệp Chi cũng sắp sửa tới rồi, chỉ cần Diệp Chi vừa tới thì mình hỏi con bé là biết ngay thôi. Ha ha, thú vị thật. Trần Minh Chết, xem ra đồ ăn bám như mày đúng là không phải để trưng cho đẹp. Ngay cả giám đốc kinh doanh của bất động sản Thẩm Thị cũng bị mày dụ dỗ thành công. Khó trách, ngay cả đại mỹ nữ Tân Thành như Bạch Diệp Trì cũng cam tâm tình nguyện nuôi mày. Trần Minh Chết nghe thấy vậy cũng không tức giận, mà chỉ thản nhiên cười, hỏi. Mày còn nhớ lời mình vừa mới nói chứ? Lời vừa mới nói? Giờ phút này, Lý Thiên Hào đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bỗng bật cười ha ha. Trần Minh Chết, tao đang muốn nói là mày ăn gan hùm mật gấu đấy à? Hay là ngây thơ vô số tội hả? Trần Minh Chết lắc đầu nói. Đấy là quyền tự do của mày, nhưng giờ tao khuyên mày là lập tức quỳ xuống gọi anh đi. Hả? Tất cả mọi người hoàn toàn ngẩn ra. Những gì xảy ra hôm nay thật sự đã khiến họ được mở rộng tầm mắt. Trần Minh Chết, cậu đang làm gì đấy? Cậu còn ngại là việc này chưa đủ âm ỉ à? Đúng lúc này, Chu Minh Phượng ở một bên vội vàng quát to. Tất nhiên bà ta biết Lý Thiên Hào là ai, đó là con trai của ông chủ công ty rượu Ba Phương. Trần Minh Chết kia muốn chết thì cũng thôi đi, đã thế lại còn muốn cáo bọn họ chết theo. Ha ha, Trần Minh Chết. Rắc rắc, xuỳnh. Lý Thiên Hào vẫn chưa nói xong, Trần Minh Chết đã đá thẳng vào trước ghế gỗ, lập tức khiến ghế gỗ vỡ vụn tàn nát. Còn Lý Thiên Hào đang ngồi thì ngã lăn ra khỏi ghế. Trần Minh Chết bước lên một bước, túm lấy cổ Lý Thiên Hào. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Trần Minh Chết lập tức ghi mạnh đầu Lý Thiên Hào xuống. Rắc rắc. Chân tao. Trần Minh Chết, mẹ mày, tao chắc chắn sẽ giết chết mày. Gọi anh. Trần Minh Chết vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng gào rú của Lý Thiên Hào, chỉ thản nhiên nói ra hai chữ. Tao gọi cái con mẹ. Không hề do dự chút nào, Trần Minh Chết lập tức tăng thêm lực tay đang tóm lấy cổ Lý Thiên Hào. Anh. Hả? Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, ngay cả mấy người bảo vệ của Lý Thiên Hào cũng không có phản ứng gì. Còn Trần Minh Chết đã dùng một cước đá văng chiếc ghế gỗ kia bay ra ngoài. Có thể nói, hành động này đã khiến mọi người chấn động không hề nhẹ. Huống hồ, Lý Thiên Hào còn bị anh túm cổ. Lúc đó, hầu như mọi người có mặt ở đó đều không ngờ được rằng một thanh niên tầm thường trong mắt bọn họ, thậm chí lúc đầu còn có thái độ hơi nịnh nọt mọi người, lại độc ác như vậy. Đây là cậu chủ Lý Thiên Hào của nhà họ Lý. Ở Tân Thành, rất ít người dám trêu chọc hắn ta. Huống hồ còn tấn công trực diện như vậy. Hình như hai người họ cũng không có thù sâu oán nặng gì mà. Người này là thằng bất tài Trần Minh Chất đấy à? Giờ phút này, e rằng người ngạc nhiên nhất chính là Chu Minh Phượng. Phải biết là thường ngày bà ta ở nhà luôn tùy tiện đánh mắng Trần Minh Chết, không ngờ thằng con rể này lại tàn bạo tới thế. Giọng nói của bà ta hơi run rẩy. Hành động đột ngột của Trần Minh Chết khiến bà ta cực kỳ sợ hãi. Mặc dù Bạch Dũng Quang cũng có chút kinh ngạc, nhưng ông ấy nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngược lại, Bạch Tuyết ở bên cạnh lại mang vẻ mặt tức giận. Cô ta cũng từng thấy Trần Minh Chết ra tay thế nào, hơn nữa còn biết Trần Minh Chết và Mặt Sẹo quen nhau. Nhưng người này, mẹ nó, đây là Lý Thiên Hào, là cậu chủ quần là áo lụa nổi tiếng ở Tân Thành, với lại còn có rất nhiều quan hệ trong giới. Quan trọng hơn, cô ta biết đây là lần thứ hai Trần Minh Chết đánh Lý Thiên Hào. Cô ta thật sự không biết trong đầu Trần Minh Chết chứa cái gì nữa. Chẳng lẽ là vì ngày thường ở nhà quá áp lực nên giờ muốn chút giận lên Lý Thiên Hào sao? Lần này Lý Thiên Hào chắc chắn sẽ báo thù. Bạch Tuyết vừa nghĩ đến điều này thì lập tức giận dữ nhìn Trần Minh Chết. Cô ta có vẻ như đang hận không thể lập tức xé xác tên cuồng bạo lực Trần Minh Chết này. Nhưng Trần Minh Chết thật sự đã trấn áp toàn trường, không ai dám nói gì, bởi vì ngay cả Lý Thiên Hảo cũng gọi Trần Minh Chết là anh rồi. Biết sai chưa? Trần Minh Chết nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lý Thiên Hảo hỏi. Trong lòng Lý Thiên Hảo lúc này tràn ngập hận thù, nhưng hắn ta biết nếu như lúc này mình cố chấp đối đầu với tên điên trước mặt thì người thiệt thòi sẽ chỉ là mình, cho nên hắn ta lựa chọn chịu thua trước. Hắn ta còn có thể cảm giác được là chỗ xương bánh chè của một bên chân bị vỡ rồi, nhất định phải lập tức đến bệnh viện cấp cứu ngay. Sai rồi, tôi không nên trêu chọc anh, dành dinh thự này với anh, tôi không cần nó nữa. Trần Minh Chiết gật đầu, sau đó nói, đáng lẽ anh không nên động vào tôi. Theo tôi nhớ, đây là lần thứ hai rồi nhỉ? Tôi chỉ cho phép hai lần thôi đấy. Nếu có lần thứ ba, chắc anh không may mắn thế này nữa đâu. Nói xong, Trần Minh Chết chậm rãi buông cổ áo của Lý Thiên Hào ra. Lúc này, hai vệ sĩ vội vàng đỡ Lý Thiên Hào. Toàn thân Lý Thiên Hào lúc này run rẩy dữ dội. Cơn đau nhói ở nơi đầu gối gãy kia đã khiến hắn ta suýt ngất, nhưng hắn ta vẫn nhịn được. Được, tôi nhớ rồi. Lý Thiên Hào lạnh lùng nhìn Trần Minh Chết, trong đôi mắt đó ngập tràn sát khí khủng bố. Nói xong, Lý Thiên Hào lập tức nói với thuộc hạ đang đỡ mình. Chúng ta đi. Trần Minh Chết lại chậm rãi cười. Đợi đã, còn cái ghế này, anh phải đèn trước đã. Nói xong, Trần Minh Chết bước đến cạnh trước ghế, nhìn giá bên trên. 9.800 tệ, anh dùng thẻ hay tiền mặt? Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Chiết dùng vẻ mặt thản nhiên nhìn Lý Thiên Hào đang đau tới mức đổ mồ hôi hột và được hai người đàn ông đỡ kia. Được, Trần Minh Chiết, mày đợi đấy cho tao. Nói xong, một người bên cạnh hắn ta lập tức ném cho Trần Minh Chiết một chiếc thẻ ngân hàng. Trong này có 200.000, coi như tao đền cho mày. Đi. Nói xong, Lý Thiên Hào lập tức đi cả nhắc về phía cửa cùng hai người đang đỡ mình. Vào lúc này, một người phụ nữ mặc một bộ quần áo thể thao rộng rãi nhanh chóng bước vào. Tóc dài tùy ý xõa trên vai, khuôn mặt đẹp đẽ kia khiến cho người khác nhìn một lần là sẽ lập tức nhớ mãi không quên. Minh Chiết, anh không sao chứ? Bạch Diệp Chi vừa đi vào là đã thấy Lý Thiên Hào đang được đỡ đi ra ngoài. Bạch Diệp Chi không quen biết Lý Thiên Hào, cô đi về phía Trần Minh Chiết theo bản năng, sau đó quan tâm hỏi han. Không sao, sao em lại đến đây? Lý Thiên Hào đứng ở cửa, quay người nhìn Bạch Diệp Trì đang đứng trước mặt Trần Minh Chết ở bên kia, trong đầu nảy ra một ý nghĩ thâm hiểm. Lúc này, Trần Minh Chết đương nhiên không nhìn thấy nụ cười tà ác của Lý Thiên Hào. Nếu như nhìn thấy, Trần Minh Chết tuyệt đối sẽ không tha cho tên đó. Mẹ gọi em đến, nói anh lại gây rắc rối ở đây. Lúc này, Trần Minh Chết lắc đầu nói. Không có, vừa rồi thật sự có người muốn ức hiếp anh. Nhưng mà anh nói lý lẽ với bọn họ, nói xong thì bọn họ đi rồi. Thật không? Bạch Diệp Chi nghi ngờ nhìn xung quanh. Hiện giờ, mọi người xung quanh lần nữa bị ngạc nhiên bởi lời nói của Trần Minh Chiết, ai cũng cười khan một tiếng, sau đó gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi dinh thự. Theo họ thấy, người thanh niên này không dễ chọc. Hơn nữa, chân của Lý Thiên Hảo kia cũng bị đánh gãy. Nếu tên đó trả thù, bọn họ không muốn mình bị tai bay vạ gió, nên vội vàng rời đi. Thấy hai người Trần Minh Chết và Bạch Diệp Chi nháy mắt ra hiệu, Hàn Mai Mai cũng rất biết điều, cho bảo vệ đưa Hồ Thắng vẫn đang ngất xỉu và Dương Ngọc Lan mang vẻ mặt bàng hoàng không nói nên lời đi ra ngoài. Đợi đến lúc những người này đi hết rồi, đột nhiên cả căn dinh thự chỉ còn lại 5 người nhà bọn họ. Sau khi mọi người đi hết, Chu Minh Phượng lập tức kéo Bạch Diệp Chi về bên cạnh mình, sau đó lạnh lùng nhìn Trần Minh Chết nói, Trần Minh Chết, căn dinh thự này thật sự là do cậu mua sao? Trần Minh Chết gật đầu. Sau đó, Chu Minh Phượng lạnh lùng cười. Trần Minh Chết, đừng tưởng tôi không biết, giá của căn dinh thự này hơn 30 triệu lận đấy. Cậu mua nổi sao? Rõ ràng là do Diệp Chi mua. Tôi nói cho cậu biết, hiện giờ cậu đánh Lý Thiên Hào kia, người nhà đó nhất định sẽ tìm cậu báo thù. Tốt nhất cậu xử lý sạch sẽ cho tôi. Nếu như Lý Thiên Hào tìm đến bọn tôi sẽ không tha cho cậu. Mẹ yên tâm đi, hắn ta không dám đâu. Trần Minh Chết vừa nói vừa tiến lên. Chu Minh Phượng lập tức bước tới, giật thẻ ngân hàng trên tay Trần Minh Chết. Số tiền này coi như là cậu đền túi cho tôi. Dù sao thì ngày nào cậu cũng ăn của nhà tôi, cậu cầm tiền cũng vô dụng. Mẹ! Bạch Diệp Chi vừa muốn nói chuyện thì bị Chu Minh Phượng cắt ngang. Con không cần nói, mẹ còn chưa tính sổ với con đâu. Vào đây với mẹ. Trong lúc nói, Chu Minh Phượng lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Minh Chết một cái, sau đó kéo Bạch Diệp Chi vào căn phòng bên cạnh. Bạch Tuyết ở bên cạnh cũng lập tức đi theo. Trần Minh Chết và bố vợ mình nhìn nhau. Bố, mọi người cứ xem trước đi, con đi làm chút chuyện. Bạch Dũng Quang gật đầu, sau đó đi thẳng lên tầng 2. Căn dinh thự này được thiết kế và trang trí rất đẹp, ông ấy quyết định lên tầng 2 xem thử. Về phần Trần Minh Chết muốn làm gì, vợ của mình và hai con gái thương lượng thế nào, thì tạm thời ông ấy cũng không muốn quan tâm. Trần Minh Chết vừa ra khỏi căn dinh thự, thì tức khắc nhìn thấy Hồ Thắng đang ôm bụng đứng ở đó. Ở bên cạnh còn có Dương Ngọc Lan với vẻ mặt hung dữ. Anh Trần, bọn họ... Anh Trần, tôi biết tôi sai rồi. Anh... Đúng thế, Trần Minh Chết. Cho dù Hồ Thắng nhà chúng tôi không biết đó là nhà của cậu nên đã mang ra bán. Nhưng cậu xem, cậu đánh Hồ Thắng nhà chúng tôi thành cái dạng gì rồi. Không tìm cậu đòi tiền viện phí thì nên biết ơn đi chứ. Cậu có muốn để cho người phụ nữ này đâm thọc khiến Hồ Thắng nhà chúng tôi mất việc, cậu có âm mưu gì? Hồ Thắng ôm bụng còn chưa nói ra lời nào là đã bị mẹ của mình cướp lời. Lúc này trong lòng hắn ta lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Trần Minh Chết không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Hồ Thắng đang đứng ở đó, sau đó đi thẳng ra ngoài dinh thự. Anh Trần, Hàn Mai Mai vội vàng đuổi theo. Chảnh cái gì chứ, không phải chỉ là trai bao thôi sao? Làm như căn dinh thự này là do cậu ta mua vậy. Còn có con mụ kia nữa, rõ ràng là giám đốc kinh doanh mà còn phải nịnh bợ một tên trai bao. Dương Ngọc Lan càng nói giọng càng lớn. Lúc này Hồ Thắng đứng ở đó, tâm trạng của hắn ta hoàn toàn giống như khi bị người ta đẩy lên miệng núi lửa vậy. Hắn ta không ngờ tên ăn hại Trần Minh Chết này lại có lai lịch lớn như vậy, nhưng hắn ta lại không dám nói ra. Không còn cách nào khác, chỉ có thể quát mẹ của mình. Mẹ, con xin mẹ đấy, sau này mẹ đừng gây rắc rối cho con nữa, được không? Khi Trần Minh Chết lái chiếc xe điện cũ xích rời khỏi phòng giao dịch của Kim Phực Hương Giang, tại dinh thự trong khu nhà có vườn ở đây đã diễn ra một cuộc họp gia đình. Lớp bọc sofa đã được tháo ra, dù chiếc sofa vẫn còn vương chút mùi hơi khó ngửi, nhưng Chu Minh Phượng đã ngồi xuống chiếc sofa êm ái đó, rồi nhìn Bạch Diệp Trì ở bên cạnh. Diệp Trì, con nói thật cho mẹ biết đi, rốt cuộc là ai đã mua căn dinh thự này? Bạch Diệp Trì cầm nến. Từ nãy đến giờ, mẹ cô đã hỏi câu này không dưới 20 lần. Mẹ, mẹ bắt con phải trả lời thêm bao nhiêu lần nữa? Căn dinh thự này là do Minh Chết mua, là anh ấy mua, sao mẹ cứ không tin nhỉ? Tin. Lúc này, Bạch Tuyết cũng có vẻ tra khảo, hỏi. Chị, trước kia chị có phải là người hay bịa chuyện đâu, sao bây giờ lại học cái thói xấu này? Chị có biết căn dinh thự này có giá bao nhiêu không? Hơn 30 triệu đấy. Từng ấy tiền mà chị bảo là Trần Minh Chết mua thì có ma mới tin. Đúng đấy, Diệp Trì, mẹ biết là con luôn bảo vệ Trần Minh Chết vì con thấy nó là một thằng thật thà, an phận. Nhưng con đừng để bị cái dáng vẻ bề ngoài của nó đánh lừa. Con có biết nó vừa hung dữ như thế nào ở đây không? Thật đấy, chị, Trần Minh Chết là một tên vũ phu, hơn nữa còn là người làm việc không biết suy nghĩ đến hậu quả. Chị, chắc chắn 3 năm sống trong nhà mình, tâm lý của anh ta đã bị vặn vẹo rồi. Lẽ nào chị không thấy dạo này anh ta rất lạ à? Chẳng những hay nổi điên đánh người, còn bịa chuyện lừa chúng ta và rước họa về cho nhà mình nữa. Chị đừng để vẻ thiện lương bên ngoài của anh ta đánh lừa. Bạch Tuyết, em... Bạch Diệp Trì đang định phản bác thì Chu Minh Phượng đã nói. Diệp Trì, con nói thật cho mẹ biết đi, có phải con dùng tiền vốn từ vụ hợp tác lần này của công ty để mua căn nhà này, sau đó cho Trần Minh Chết đứng tên không? Con nói thật đi, mẹ không trách con đâu. Đây là cách giải thích hợp lý nhất mà Chu Minh Phượng có thể nghĩ ra. Có thể bỏ ngay hơn 30 triệu để mua căn dinh thự này. Hiện giờ, ngoài con gái bà ta ra, không ai trong nhà có thể làm được việc này. Mẹ, mẹ bắt con phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây? Chu Minh Phượng chợt nghĩ tới chuyện gì đó, rồi đứng bật dậy, nói. À, hợp đồng nhà đâu? Mẹ nhớ là hôm qua đã thấy tên của Trần Minh Chết trong hợp đồng, như thế là không được. Diệp Chi, đây là nhà con mua thì phải con đứng tên chứ. Nói rồi, Chu Minh Phượng bắt đầu lục tìm trong chiếc túi sách của mình, hợp đồng nhà đang nằm bên trong. Bạch Diệp Chi thấy cạn lời, cô lập tức đứng dậy nói: "Mọi người cứ tìm đi, con về trước đây." Dứt lời, không chờ Chu Minh Phượng cản lại, cô đã đi thẳng ra ngoài. "Cái con bé này, càng ngày càng chẳng ra làm sao, lại dám lấy tiền vốn của công ty ra để mua căn dinh thự này với cái thằng ăn hại kia nữa. Đã thế còn không thèm nói với chúng ta một câu." Bạch Dũng Quang đang ngồi trên sofa bất mãn nói: "Tối qua, bà chẳng bảo nếu căn dinh thự này là do Minh Chết mua, có đánh chết bà cũng không thèm ở cơ mà. Ông trật tự cho tôi, đây mà là nhà do nó mua, rõ ràng là con gái Diệp Chi của tôi mua thì có." Bạch Dũng Quang lắc đầu: "Nhưng trong hợp đồng nhà lại viết tên của Minh Chết, sau này giấy tờ nhà đất cũng là tên nó, nên toàn bộ quyền sở hữu căn nhà này đều thuộc về nó cả. Nó có quyền không cho chúng ta ở đây." Nghe thế Bạch Dũng Quang nói vậy, Chu Minh Phượng lập tức hừ lạnh một tiếng: "Nó dám! Căn nhà này là con gái tôi mua, mà con bé này ngu ngơ quá, lại làm vậy vì cái thằng vô dụng kia. Nếu công ty kiểm tra sổ sách, kiểu gì nhà mình cũng gặp họa, nên không ai được phép bép xép chuyện này đâu đấy. Còn nữa, nhất định phải bắt lãnh đạo bên này sửa lại tên trong hợp đồng thành tên của Diệp Chi. Mà không, phải sửa thành tên tôi, đây là nhà con gái mua cho tôi. Đúng, cho nên nếu phải sửa tên thì tôi mới là chủ nhân của căn nhà này." Bạch Dũng Quang ngồi trên chiếc sofa êm ái, nhìn người vợ đang sung sướng tự lẩm bẩm một mình, trong lòng ông ấy không khỏi cười khổ. Có lúc này, Bạch Tuyết đã nhanh chóng chiếm được một căn phòng có view đẹp nhất trên tầng 2, rồi nói: "Sau này, đây là phòng của con nhé. Ha ha ha, cả nhà không được dành với con đâu đấy." Bạch Dũng Quang quay lại nhìn, sau đó lắc đầu, dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi căn dinh thự. Khi Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết đã bắt đầu mơ đến những điều tuyệt vời khi sống trong căn nhà này, Trần Minh Chết đã ngồi trong quán cà phê hẹn với Lục Tiểu Ba. "Anh Trần, mấy hôm nay đã sắp xếp được hòm hòm rồi. Bây giờ, chúng ta đã thâu tóm hết mọi đường đi nước bước của tập đoàn Thiên Bách. Ngoài ra, chúng ta cũng đã có lời với bên ngân hàng rồi. Chỉ cần anh nói một tiếng là sẽ bắt đầu hành động ngay." Trần Minh Chết khẽ gật đầu rồi hỏi: "Chuyện tôi bảo cậu điều tra lần trước, cậu làm đến đâu rồi?" "À, anh Trần, thật ra lần này tôi đến là để báo cáo chuyện này với anh. Qua nghe ngóng từ nhiều phía, chúng tôi đã biết một tin quan trọng. Khi tập đoàn Thiên Bách này mới ăn nên làm ra, hình như họ có mối quan hệ khá thân thiết với nhà họ Tiết ở Du Thành. Hơn nữa, hình như bây giờ nhà họ Tiết ở Du Thành đang chuẩn bị có vài hành động với Tân Thành. Tôi nghe nói chính là miếng thịt béo bở của khu mới khai thác của Tân Thành, bọn họ cũng đang muốn chen một chân vào." "Nhà họ Tiết ở Du Thành, bây giờ họ có thực lực thế nào?" "Anh Trần, thực lực của họ rất mạnh, ít nhất thì chưa có ai ở Tân Thành có thể đọ được. Đến tập đoàn Thiên Thắng của chúng tôi cũng không đấu trực diện với họ được. Đặc biệt là mấy năm nay, hình như nhà họ Tiết đã móc nối quan hệ được với một nhân vật lớn ở Kim Lăng, làm ăn cực kỳ phát đạt, nguồn vốn lưu động vô cùng dồi dào. Vì thế, khi nhà họ Tiết muốn bước chân vào Tân Thành đã khiến rất nhiều người chú ý." "Nói đúng ra thì nhà họ Tiết đã rất phát triển ở Du Thành rồi, hơn nữa còn móc nối được với một thế lực lớn ở Kim Lăng. Họ không nhất thiết phải thò một chân tới thành phố nhỏ như Tân Thành này làm gì. Không lẽ vì một nguyên nhân đặc biệt gì chăng?" Lục Tiểu Ba lập tức gật đầu. "Đúng vậy anh Trần, sở dĩ nhà họ Tiết đến đây là có liên quan đến nhà họ Bạch. Tôi nghe nói là vì chuyện hôn ước, là hôn ước của Tiết Long Đào, thanh niên xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Tiết với nhà họ Bạch." "Hả? Còn có chuyện này nữa sao?" Lục Tiểu Ba cười đáp. "Tôi cũng tình cờ nghe được tin này, anh đoán xem là ai nói cho tôi biết?" "Cậu nói luôn đi." Trần Minh Chết không thích suy đoán kiểu này. Anh cũng đã từng nghe nói đến nhà họ Tiết ở Du Thành, nhưng không ngờ mấy năm nay họ lại phát triển nhanh tới vậy. "Là Bạch Dũng Thắng nói cho tôi biết trên bàn rượu. Tối qua, Bạch Dũng Thắng mời tôi đi ăn, có lái xe đến tận nhà tôi. Tôi nghĩ thấy cũng không có chuyện gì quan trọng nên đi cùng ông ta. Lúc ăn tối, chắc ông ta cũng ngả say rồi, muốn tôi giao vụ hợp tác sau này của công ty rượu Thanh Tuyền cho ông ta. Còn nói, nhà cô Diệp Trì đã không còn được trọng dụng nữa, Và lại, sau này tập đoàn Thiên Bách của gia tộc nhà họ nhất định sẽ do ông ta quản lý. Về sau, như sợ tôi không tin, nên ông ta đã nói bí mật này cho tôi biết. Ông ta còn nói, không bao lâu nữa, Tiết Long Đào của nhà họ Tiết sẽ đến đây cầu hôn. Đến lúc đó, nhà họ Tiết sẽ đầu tư cho nhà họ Bạch bọn họ, thậm chí còn thúc đẩy cạnh tranh ngành nhà đất của nhà họ Bạch với Thẩm Thị, mà đối tượng của hôn ước này chính là con gái của ông ta, Bạch Kim Liên. Vì thế, ông ta bảo với tôi, mình đã có chỗ dựa, chỉ cần chàng rể vàng đó đến, thì nguồn vốn khổng lồ sẽ chảy vào túi ông ta ngay. Trần Minh Chết hơi cau mày lại, bảo sao lúc trước, bà nội và Bạch Dũng Thắng có thể dứt khoát đuổi hai bố con Bạch Diệp Trì ra khỏi công ty rượu Thanh Tuyền như vậy, đã thế còn nuốt trọn 300 triệu vòng vốn thứ nhất để bổ sung vào nguồn tiền thâm hụt của công ty, ra là vì nguyên nhân này. Anh Trần, nhưng anh không phải lo chuyện này đâu. Tôi đã hỏi thầy rồi, thầy bảo chuyện gì đến thì đến. Nếu tới lúc đó nhà họ Tiết không biết thân biết phận thì chúng ta sẽ xử họ luôn. Tôi nghĩ nếu thầy đã nói vậy chắc không có vấn đề gì đâu. Trần Minh Chiết gật đầu. Thế cứ tiến hành theo kế hoạch đi, nhưng có thể làm dần dần, tiếp tục tăng lỗ hổng kinh tế cho tập đoàn Thiên Bách. Tôi muốn xem có phải nhà họ Tiết không sợ chết thật không. Đương nhiên Lục Tiểu Ba hiểu chuyện vận hành trong công ty hơn Trần Minh Chiết nhiều, anh ta cũng hiểu ý của Trần Minh Chiết nên lập tức gật đầu nói, anh Trần yên tâm, tôi biết phải làm gì rồi. Trần Minh Chiết bình thản nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm. À, nhà họ Tiết móc nối được với một thế lực lớn ở Kiềm Lăng được bao lâu rồi? Khoảng 3 năm trước. Trần Minh Chiết mỉm cười. Thế thì tôi biết là ai rồi. Trần Minh Chiết nói một cách rất tự tin, sau đó anh chậm rãi nâng tách cà phê lên rồi một hơi uống cạn. Lúc này, khi Lục Tiểu Bà chợt nhớ có một chuyện rất quan trọng cần phải nói với Trần Minh Chiết thì anh có cuộc gọi đến. Vừa thấy là mẹ vợ mình gọi, Trần Minh Chiết lập tức nghe máy ngay. Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Trần Minh Chiết, cậu chết ở đâu đấy? Thấy mình oai rồi nên không về nhà nữa hả? Mẹ, con không... Đừng có lèm bèm, về nhà ngay, tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu. Dứt lời, Chu Minh Phượng lập tức tắt máy. Trần Minh Chiết đứng ngay dậy nói, chuyện của tập đoàn Thiên Bách, cậu cứ bắt đầu tiến hành đi, giai đoạn đầu chú ý giữ chừng mực là được. Vâng, anh Trần. À, khi Lục Tiểu Ba định lên tiếng, Trần Minh Chiết đã rời khỏi quán cà phê, sau đó lái chiếc xe điện cũ mềm đó vội vã biến mất trên đường phố. Cô Bùi à? Hai, thôi để lần tới tôi giới thiệu với anh Trần sau vậy. Mẹ, mẹ không thể làm thế được, căn nhà này thật sự là Minh Chiết mua, với cả con lấy đâu ra ngần ấy tiền chứ. Mẹ không nhìn thấy trong hợp đồng à? Căn nhà đó hơn 30 triệu đấy. Bạch Diệp Trì hoàn toàn bó tay với mẹ mình. Từ lúc ở căn dinh thự của Kim Vực Hương Giang về, mẹ cô không ngừng lải nhải về chuyện này. Hơn nữa còn hỏi thẳng cô là tại sao không đứng tên căn dinh thự ấy. Cuối cùng còn mạnh miệng đòi tự đứng tên căn nhà hơn 30 triệu của Trần Minh Chiết. Mẹ làm sao? Diệp Trì, con tưởng mẹ không hiểu con chắc. Lúc nào con cũng bảo vệ cái thằng ăn hại ấy. Nó mà đòi mua được căn dinh thự đó à? Ngoài con ra, không ai trong nhà mình có nhiều tiền như thế cả. Đúng đấy chị, em không thể hiểu nổi sao chị cứ dính chặt lấy Trần Minh Chiết đó. Anh ta có gì tốt nào? Chưa nói đến chuyện không có tinh thần cầu tiến, lại còn là thành phần ưa bạo lực nữa. Càng nghĩ tới biểu hiện của Trần Minh Chiết ngày hôm nay, Bạch Tuyết càng cảm thấy bực bội trong lòng. Cô ta có thể bỏ qua chuyện anh làm cô ta mất mặt trước nhiều người vào ngày hôm qua, nhưng hôm nay anh khiến nhà cô đắc tội với một kẻ thù vô cùng khủng khiếp. Lý Thiên Hào đó là một kẻ nhỏ nhen, có thủ tất báo, nổi tiếng ở Tân Thành. Càng nghĩ, cô ta càng thấy bực mình. Nhưng không ngờ, ban nãy cô ta đã chọn được một căn phòng của riêng mình trên tầng 2 của căn dinh thự. Cô ta thấy, dường như nơi đây thuộc về mình. Mọi người... Bạch Diệp Trì thật không biết phải nói gì. Mẹ mặc kệ, lát nữa Trần Minh Chiết về, nhất định mẹ phải bắt nó sửa tên trong hợp đồng. Căn nhà này vốn là Diệp Chi mua cho mẹ, dựa vào đâu mà nó được đứng tên chứ? Đúng đấy mẹ, hơn 30 triệu cơ mà, không thể cho tên vô dụng ấy được hời. Hai người... Bố nói gì đi? Lúc này, Bạch Diệp Chi chỉ còn biết hướng ánh mắt cầu cứu về phía Bạch Dũng Quang đang ngồi im lặng ở đó. Bố...